Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940. Chương 940. Khương Sơ Kiến dây dưa. Sáng ngày thứ hai, dù cho là giày vò Dương Lâm Lâm chỉnh một chút nửa cái buổi tối, Lâm Thành Phi tâm lý vẫn không thoải mái. Nha đầu này, vậy mà cảm thấy mình ra chuyện rất bình thường, càng thấy cục cảnh sát đối với mình không thể làm gì. Phi, tuy nhiên ngươi nói rất có đạo lý, nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành ngươi không quan tâm ta lý do. Lâm Thành Phi âm thầm thề, buổi tối hôm nay lại tiếp tục giày vò nàng một đêm, mới có thể miễn cưỡng tha thứ nàng hôm qua hờ hững lại lạnh nhạt thái độ. Đến nghi tâm viên, vừa đóng lại văn phòng cửa phòng, thì có một bóng người theo cửa sổ lóe lên mà tiến. Lâm Thành Phi không dùng cố ý đi xem, liền biết, khẳng định là Khương Sơ Kiến. Trừ nàng, người khác không sẽ như thế không có lễ phép. Lâm Thành Phi tùy tiện đi đến trên ghế salon ngồi xuống, tại bên cạnh mình vị trí vỗ vỗ, từ tốn nói, ngồi. Một làn gió thơm tránh qua, ngay sau đó, một cái tuyệt mỹ bóng người trực tiếp ngồi vào Lâm Thành Phi trên đùi. Nàng ôm lấy Lâm Thành Phi cổ, thổ khí như lan nói, làm gì đối với người ta lãnh đạm như vậy nha? Khương tiểu thư, xin tự trọng. Lâm Thành Phi từ tốn nói, chúng ta quan hệ còn không có phát triển đến loại trình độ này. Khương Sơ Kiến hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái, mềm mại đáng yêu cảm giác 10 phần. Như vậy, ngươi có muốn hay không để cho chúng ta quan hệ càng tiến một bước a? Không muốn. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt lắc đầu. Khẩu thị tâm phi. Khương Sơ Kiến che miệng khanh khách một tiếng, thân thủ tại Lâm Thành Phi trên mặt phá một chút, đều là sắc bên trong lão thủ, không biết tai họa bao nhiêu cô nương, còn bày ra như thế sinh non ngượng ngùng bộ dáng. Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói, ta cảm thấy ngươi đối với ta có chút hiểu lầm, ta là người đứng đắn. Lâm thần y, ngươi chừng nào thì biến như thế hài hước? Lâm Thành Phi lại bắt đầu thương tâm, vì cái gì chính mình nói lời nói thật thời điểm luôn luôn không có người tin tưởng? Lâm Thành Phi ôm nàng, sau đó cẩn thận tỉ mỉ, tận lực không chiếm bất luận cái gì tiện nghi, đem nàng phóng tới một bên. Hiện tại có thể thật dễ nói chuyện. Lâm Thành Phi thở dài một hơi nói, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Cầm lại ngươi thiếu nợ ta đồ vật. Khương Sơ Kiến cũng thu liễm lại toàn thân cao thấp tản ra vẻ quyến rũ, nghiêm nghị nói, ta thiếu ngươi cái gì? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, đầu tiên, ngươi thiếu nợ ta một bức họa. Khương Sơ Kiến mặt không biểu tình khẽ vươn tay, lấy ra, ban đầu ở triển lãm tranh thời điểm, Khương Sơ Kiến xác thực là muốn cho Lâm Thành Phi cho hắn một bức họa. Kết quả người ta không muốn bán, sự kiện này cũng liền không phải, nàng làm sao đến bây giờ còn nhớ sự kiện này? Lâm Thành Phi có chút đau đầu mò cái đầu, tiện tay trong phòng nhất chỉ, cái này trong văn phòng họa đều là ta họa, ngươi coi trọng cái nào? Tùy tiện cầm. Khương Sơ Kiến ánh mắt sáng lên, lập tức đứng người lên, tay nhỏ sau lưng truyền cái đầu, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn lấy trong phòng mỗi một bộ tác phẩm. Nhìn đến một bức họa, nàng lắc đầu, sau đó nàng lại dao động một lần đầu. Nàng dao động rất nhiều lần đầu, cả phòng cùng nhau có 5-6 bức họa, vậy mà không có một bức có thể cho nàng hài lòng. Cũng không lâu lắm, nàng thì lại tản bộ đến Lâm Thành Phi trước mặt. Những bức họa này cũng không tốt, ta muốn ngươi một lần nữa vì ta vẽ một bức. Dựa vào cái gì a? Lâm Thành Phi bực tức nói, ngươi vừa mới ôm ta. Khương Sơ Kiến đương nhiên nói, cái này tiện nghi, ngươi sẽ không phải coi là ta tiện nghi là tốt như vậy chiếm a? Lâm Thành Phi che cái trán, là hắn biết nhà đầu này vừa lên đến thì bổ nhào vào trong ngực. khẳng định không có hảo ý. Thiên phòng vạn phòng, không nghĩ tới vẫn là trúng chiêu. Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Hiện đang vì ta vẽ một bức. Khương Sơ Kiến dương dương đắc ý, giống như một cái gian kế đạt được tiểu hồ ly. Lâm Thành Phi không nói hai lời, đi vào bàn đọc sách, mài mực hoàn tất, bày giấy tại bàn, nâng bút, vùng bút như bay. Hắn biết, Khương Sơ Kiến 10 phần khó chơi, không dựa theo nàng yêu cầu đi làm lời nói, nàng nhất định sẽ dây dưa đến cùng, dứt khoát thì cho nàng họa một bộ, vội vàng đem nàng đuổi đi. 10 phút đồng hồ mà thôi, một bộ tiên hạc bay lên không trung đồ thì hiện ra ở Khương Sơ Kiến trước mặt. Mấy chục cái tiên hạc, tại non xanh nước biếc ở giữa, dương cánh hướng lên bầu trời bên trong bay đi, sinh động như thật, giống như bọn họ thật muốn theo đồ họa bên trong xuất hiện một dạng. Lâm Thành Phi rất hài lòng, có thể Khương Sơ Kiến vẫn không hài lòng. Người tại gạt ta, Khương Sơ Kiến oán hận nói ra. Không có, Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Đây đã là ta tối cao trình độ họa. Mọi người đều nói, ngươi họa, khả năng đầy đủ hóa hư vi thực. Mặc kệ ngươi vẽ cái gì, họa bên trong đồ vật, đều có thể biến thành sự thật. Lộng lẫy hiện lên hiện tại chúng ta trước mắt. Khương Sơ Kiến nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt. Nói, ngươi tiên hạc là họa, tuy không tệ, thế nhưng là bọn họ không có xuất hiện a, cho nên, ngươi nhất định là tại gạt ta. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể, lần nữa một khoản rơi vào vẽ lên. Cũng chính bởi vì sau cùng cái này một khoản, chỉnh bức họa nhất thời sống lên, bên người phảng phất có một hơi gió mát thổi qua. Sau đó, Khương Sơ Kiến chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện thanh sơn, xuất hiện nước biếc, bên người tiên vụ lượn lờ. Hạc minh không ngừng, một cái tiên hạc quỳ cánh, đang từ bọn họ trước mắt hướng trên không trung bay đi. Thậm chí bởi vì, vỗ cánh thời điểm quá mức dùng lực, một cái lông chim chậm rãi rơi xuống, bay xuống tại Khương Sơ Kiến trên mặt. Khương Sơ Kiến trong mắt tràn đầy hưng phấn. Thần kỳ a! Đây hết thảy thật sự là quá thần kỳ, coi như nàng thân là thuật pháp đại thành tu đạo người, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này trang diện. Bởi vì, liền xem như nàng, cũng không có loại năng lực này a. Thời gian không dài, không sai biệt lắm 3 phút sau, cảnh tượng trước mắt khoan thai biến đổi, tất cả huyễn cảnh tất cả đều biến mất. Khương Sơ Kiến ngậm miệng, dường như ném ở dư vị vừa mới cảm giác. Qua rất lâu, nàng mới chậm rãi duỗi ra ngón tay cái, nói với Lâm Thành Phi. Lợi hại, Lâm Thành Phi đem bút phóng một cái. Họa đưa ngươi, không tiễn. Khương Sơ Kiến cười tủm tỉm đem họa thu lại, bất quá lại không có lập tức rời đi, mà chính là nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Tốt, chuyện thứ nhất giải quyết. Tiếp đó, ta muốn nói chuyện thứ hai, ngươi còn có việc. Lâm Thành Phi bực tức nói. Khương Sơ Kiến, ta nói cho ngươi, ngươi không nên quá phận. Chuyện này là ngươi sớm liền đáp ứng ta. Khương Sơ Kiến tiện tay vung lên, nhất thời, chân khí trải rộng cả phòng. Có tầng này chân khí tại, bọn họ mặc kệ nói cái gì, cũng sẽ không bị bên ngoài người nghe được. Trước đó, ta nói cho ngươi một tin tức, ngươi bây giờ cần phải điều tra không kém bao nhiêu đâu. Khương Sơ Kiến hỏi, liên quan tới hồi thần hoàn sự tình. Thật là Khương Sơ Kiến cái thứ nhất nói cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi không có phủ nhận. Không sai, cái kia ngươi có phải hay không phải cùng ta cùng một chỗ điều tra Thiên Linh Lung? Khương Sơ Kiến tha thiết hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Không hứng thú. Khương Sơ Kiến nhất thời khí dậm chân. Lâm Thành Phi, ngươi có thể hay không một chút đàn ông một chút? Không phải liền là một cái lão nữ nhân sao? Có gì có thể sợ? Chúng ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.